ban mai đánh thức giấc mơ. Đêm qua em đã mơ người xa này đã đến một nơi rất xa xăm. Em còn đây bờ mi em quen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mọi người ơi. Anh biết chăng chìm đắm không gian lặng im ngàn vì xa buồn tan. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắng say vì sao anh quên mang cô ca. Mùa xuân nắng tươi hoa ngàn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát cô ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ con thơ. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn tan. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao cô ca cùng. Mùa xuân đắng tươi hương hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lặng bước cô đơn mình em một mùa đông xa vắng. Lạnh bước môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù bao vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ anh. Thank you. xưa.